Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 254, ai là Thanh Tiểu Tuệ ba? Ta thực sự không biết, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, Thanh Tuệ, thở dài, lo lắng nói, ngươi sớm dạ hội biết đến, sớm dạ hội biết, nàng vì sao như thế? Không đợi Diệp Thiếu Dương hỏi kỹ, Thanh Tuệ phản vấn hắn, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi vào trước cửa, đã biết thân phận của ta, vì sao không có vừa lên đến tựu gia thủ bắt ta? Chậm rãi thẩm vấn, tại sao muốn làm như vậy? Diệp Thiếu Dương rất là không giải thích được, ta chỉ là không biết ngươi vì sao giấu giếm thân phận. Từ chưa từng nghĩ ngươi làm như vậy là làm hại ta. Chu Tĩnh Như nắm tay nàng, nói, chính là a, ngươi không chỉ một lần giúp qua Thiếu Dương ca, còn đã cứu mạng của hắn, mặc kệ ngươi là nhân hay là yêu, chúng ta đều coi ngươi là bằng hữu. Ở trong mắt chúng ta, ngươi chính là Tuệ, Thanh Tuệ, nhìn nàng một cái, lại nhìn người bên cạnh, tất cả mọi người đối với nàng trịnh trọng nổi thủ lĩnh. Cuối cùng nàng đưa ánh mắt rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt. Cảm ơn các ngươi, bất quá, ta dù sao cũng là chỉ yêu, ngươi sẽ thu ta đi. Diệp Thiếu Dương cúi đầu, âm thầm thở dài, chuyện này nếu như nàng không đề cập tới. Hắn thật muốn giả bộ hồ đồ toán, dù sao cùng một chỗ ở chung lâu như vậy, chiến đấu với nhau quá, sớm coi như bằng hữu. Hơn nữa, nàng còn đã cứu bản thân, nhưng mà, hàng yêu trừ ma là mình làm đạo môn thiên sư chức trách. Không có bày đặt một con yêu ở trước mặt không chóc đạo lý. Thiếu Dương ca, ngươi không cần làm khó dễ, hiện tại ngươi biết tất cả. Thất cô động phủ, sẽ ở đó khỏa huyết hòe lý. Chúng ta đem nàng tìm ra. Sau đó, chính là cùng với nàng quyết đấu. Ta sẽ ở trong quyết đấu giúp ngươi. Các loại tất cả kết thúc. Ta tự hành trở lại quỷ vực đi. Không biết làm ngươi khó xử. Diệp Thiếu Dương nghe nàng như thế. Thở phào một cái, nhưng nghĩ đến cây kia huyết hòe. Chân mày lập tức nhíu lại. Trầm ngâm nói, máu này hòe cũng là quỷ bộc từ quỷ vực lấy tới. Ta đây không rõ ràng lắm, bất quá ngoại trừ nó, cũng không còn người có thể xuống đến quỷ vực đem huyết hòe lấy tới. Chỉ ít suất làm không được. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nghĩ đến ảo giác trông được đến huyết hòe trên nhánh cây treo đầy đầu người. Nói, máu này hòe lai lịch bất phàm. Tử ở mặt trên của nó, từ cổ chí kim, có ít nhất mấy trăm người. Mọi người một nghe thấy con số này, tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Mã lẩm bẩm nói, mấy trăm người, đây là khái niệm gì? Lẽ nào thứ này cũng là một thiên niên lão yêu? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ta trước khi nhận thấy được, máu này hòe bị người rút ra linh, thành một con khôi lỗi bán yêu. Đơn giản. Liền là bị nhân luyện hóa thành một cái sống công cụ sát nhân. Tu vi cường thịnh trở lại, không có có chủ nhân thao túng, chính nó cũng sẽ không chủ động công kích người. Nếu không, ta trước khi khả năng đều cũng chưa về. Tả Vũ Tinh cũng chen một câu, nó chủ nhân là thất nãi nãi. Khẳng định không phải, máu này hòe tồn tại chí ít nghìn năm, nó chủ nhân khả năng đều đã không ở. Quỷ bộc đem cho tới trong trận pháp, chỉ là dùng để hấp thu cửu hào chi cục oán khí. Bất quá, đồ chơi này mặc dù không có thể chủ động công kích, nhưng có cực mạnh yêu lực. Bây giờ ta cũng không mở ra nó, xem ra chỉ có dùng thần phù thử một lần. Chỉ là thần phù tiêu hao pháp lực nhiều lắm, đến lúc đó cũng không có biện pháp cùng thất cô chiến đấu. Thanh Tuệ lập tức nói, không cần phiền toái như vậy, người lẽ nào quên, thất cô động phủ là kim xuất dùng máu của mình kết thành phong ấn. Ta đang vì ngươi luyện chế giải dược thời điểm, lưu một ít hắn tâm đầu huyết, có cái này ở, ta có biện pháp tìm kiếm cũng mở ra của nàng động phủ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, mừng rỡ trong lòng, cười nói, vậy làm phiền Tuệ muội tử. Thanh Tuệ có chút hết ý nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi ở trong mắt ta chính là Tuệ. Tuệ mục quang chớp động, nhẹ nhàng thủ lĩnh, ta đây đi chuẩn bị một chút, thuận tiện đem Tuệ chôn kỹ, trước khi lên đường ngươi nói cho ta biết một tiếng là được. Tuệ dậy ông ôm lấy Thanh Tuệ thi thể đi ra khỏi cửa phòng. Nàng sau khi rời khỏi, mọi người nhìn nhau một chút, trong lúc nhất thời đều có không biết cái gì tốt. Cuối cùng vẫn là Tạ Vũ Tinh mở miệng nói, ta có bất minh bạch, coi như nàng là yêu, thế nhưng ngũ quỷ bàn sơn trận không phải lấy quỷ làm trụ cột sao? Đây là ngươi mình, phải là âm xanh chi quỷ, sở dĩ bài trừ thất cô, cực bắc băng tầm, vốn là quỷ vực chi yêu, là đại vu tiên gia tộc tổ tiên mang tới nhân gian tới. Ta âm xanh chi quỷ, là một cái phạm vi lớn, bao quát âm xanh yêu cùng tà linh, giống trước khi đối phó Song Cơ, chính là một cái tà linh, nàng kia vì sao có thể thi triển vu thuật? Cái này rất bình thường. Diệp Thiếu Dương đạo, nàng là yêu, chỉ cần tu vi đạt được, có thể mô phỏng theo loài người tất cả hành động. Nàng cùng Thanh Tuệ lớn lên, mưa dầm thấm đất nhiều năm như vậy, Thanh Tuệ hội vu thuật, nàng đương nhiên cũng sẽ. Tạ Vũ Tinh chợt như thế, nàng có thể đem Thanh Tuệ bắt trước giống như là bởi vì cùng một chỗ ngây người quá lâu duyên cớ đi. Chu Tĩnh Như nhíu chặt lông mày, nói, thật không nghĩ tới sẽ là như thế này. Thiếu Dương ca, các loại chuyện này kết thúc, ngươi có thể hay không để cho nàng lưu lại, lưu ở nhân gian? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nàng đến từ quỷ vực, vốn là không nên ở nhân gian xuất hiện, hiện tại chủ nhân đã chết, càng không có lý do gì lưu ở nhân gian. Đây là thiên địa đại đạo, không phải ta định, ta cũng không cách nào cải biến. Chu Tĩnh Như còn muốn nhận, Diệp Thiếu Dương khoát tay một cái nói, đừng những thứ này, bước tiếp theo phải chuẩn bị cùng thất cô quyết đấu, nàng cần phải chuẩn bị, ta cũng giống vậy, để cho ta hào hào suy nghĩ một chút nên làm như thế nào. Xong, ở trên ghế salon có trống không chỗ ngồi xuống, nhíu rơi vào trầm tư. Chu Tĩnh Như rất thiện giải nhân ý, ngược lại một chén nước trà đưa đến trong tay hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn trong chén thủy, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng, vong yêu thủy. Quay đầu nhìn lão Quách, thay ta đi một chuyến âm thế nào, lộng 8 lượng vong yêu thủy, 3 lượng sinh tử thảo, ta bày binh bố trận dùng. Lão Quách cau mày một cái, ngươi mình làm gì không đi? Ta muốn đi hoa anh đào vườn bày binh bố trận, đem cửu tinh lãm nguyệt cục cải tạo thành cửu tinh sát trận, đối phó lão yêu, nếu không, cứng rắn tới, ta sợ mình không phải là nàng đối thủ. Cửu tinh sát trận, lợi dụng anh hoa thụ linh lực, phản đi qua đối phó lão yêu, cái này được không? Lão Quách chậm rãi thủ lĩnh, rồi lại khổ sở nói, bất quá lấy bài của ta vị, đi âm phủ thu đồ tốt, thế nhưng lộng vong xuyên thủy cùng sinh tử thảo, ta sợ âm ti nhân không lời hay. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, vì vậy tay lấy ra linh phù, dùng chu sa bút ở phía trên viết xuống mấy đạo, giao cho lão Quách. Lão Quách giấu kỹ trong người, cười nói, cái này đi, có sư đệ kém phù, coi như là phán quan thấy cũng phải cấp mặt mũi. Tạ Vũ Tinh hiếu kỳ hỏi, cái gì là vong xuyên thủy? Chính là nại hà kiều hạ vong xuyên hà thủy. Há, ta còn tưởng rằng là vong tình thủy các loại. Hắc hắc, còn muốn một ly? Mã vỗ lão Quách vai, nói, được, an đại lừa dối, chỉ ngươi cái này pháp lực, cư nhiên có thể âm phủ đi hỗn, ngàn vạn lần chớ đi cũng chưa về. 255, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.